Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, đánh chính là ngươi. Xích Hỏa Khu, Cao Linh Hoàn, Lầu Các số 7, trong đình viện, có một chương bàn đá. Trên bàn đá bày biện một bộ bàn cờ. Bàn đá hai bên, riêng phần mình ngồi xuống một người. Chính là Liễu Mục Phong cùng Kế Tinh Luân. Kế Tinh Luân, ngươi cũng đừng quỵt nợ. Hôm nay ngươi như thua, liền miễn phí cho ta thôi diễn 10 lần. Liễu Mục Phong mở miệng, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Ha ha, Liễu Mục Phong, ngươi cũng đừng thất ngôn. Nếu như ngươi thua, liền giúp ta thông đồng phù đạo giáo sư Hoa Tiểu Lan. Kế Tinh Luân phiến phiến trong tay quạt lông, mở miệng nói. Liễu Mục Phong lập tức nhìn về phía một bên Cổ Phong mở miệng. Đại ca, hôm nay ngươi đi làm trọng tài, ta có thể chỉ tin ngươi. Thiên lão sư, ngươi có thể nhìn cẩn thận. Cái này Liễu Mục Phong thế nhưng là dễ dàng chơi lừa gạt. Bên này Kế Tinh Luân cũng là mở miệng. Tốt, các ngươi trực tiếp bắt đầu chính là. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ. Hôm nay hai người này cũng không biết chúng cái gì gió. Nhất định phải lấy cờ quyết đấu. Còn nhất định phải mình làm cái gì trọng tài. Mà một cái là mình hảo huynh đệ, một cái là 10 phần coi trọng ngươi. Cổ Phong còn thật không tiện cự tuyệt. Lúc này hai người ngươi tới ta đi đại chiến. Liễu Mục Phong tài đánh cờ mặc dù coi như không tầm thường, nhưng Kế Tinh Luân rất hiển nhiên càng thêm tinh thông đạo này. Liễu Mục Phong trên mặt mồ hôi dần dần hiển hiện. Liễu Mục Phong, ngươi bại. Kế Tinh Luân cái này một cờ rơi xuống, lúc này khắp khuôn mặt là ý cười. Cái này, Liễu Mục Phong xem xét, lúc này sắc mặt đại biến. Hắn đã trải qua vô dụng đường lui, có thể ngăn cản Kế Mỗ 56 tay. Ngươi có thể kiêu ngạo. Kế Tinh Luân cười nhạt, mình so cái khác không được, nhưng ở cờ trên đường, toàn bộ Thanh Long học viện có thể không có mấy người là đối thủ mình. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ cảm thán tâm ý. Này thế cục mặc dù hiểm trở, nhưng còn chưa tới tuyệt cảnh. Kế Tinh Luân nhìn thấy Cổ Phong trong mắt thần sắc biến hóa, mở miệng, Thiên lão sư, nhìn ngươi trong ánh mắt mang theo cảm thán, chẳng lẽ là đang chất vấn Kế Mỗ nói chuyện sao? Không quá quan trọng, thua chính là thua. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Kế Tinh Luân cũng là đến sức mạnh, việc này có thể nào không quá quan trọng? Thiên lão sư, ngươi có thể tiếp nhận Liễu Mục Phong bàn cờ này, nhìn ngươi có thể hay không phá đi. Ta không hứng thú. Cổ Phong nghe xong, lắc đầu, hắn nhưng là không có hứng thú gì. Kế Tinh Luân người này, là loại kia mọi thứ không được đặt con mắt, sẽ không bỏ qua cái loại người này. Nếu như hôm nay hắn biết Cổ Phong không hiểu kỳ đạo còn tốt. Hắn rõ ràng nhìn ra Cổ Phong trong ánh mắt kia ý tứ. Hết lần này tới lần khác Cổ Phong không nguyện ý cùng hắn đánh cờ. Cái này khiến hắn thực sự nhẫn không được. Ta như thua, vì ngươi thôi diễn 10 lần. Ngươi biết, ngươi không cách nào thôi diễn ta. Vậy ngươi như thế nào mới có thể đón lấy bàn cờ này? Ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Kế Tinh Luân có chút phát điên. Liễu Mục Phong ở một bên lập tức mở miệng. Đại ca, ngươi nếu có thể thắng, liền giúp ta thắng hắn. Cổ Phong gật gật đầu. Cũng được, bất quá trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra yêu cầu gì. Như thế, nếu là ta thua, ta liền đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào ta phạm vi năng lực bên trong yêu cầu. Nếu là ngươi thua, đồng dạng cũng là như thế. Như thế nào? Thế cục này vốn là đối với Kế Tinh Luân có lợi. Tăng thêm tiền đặt cược này cũng là 10 phần công bằng. Kế Tinh Luân lập tức đáp ứng. Tốt, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Nhặt lên một con, chính là rơi xuống. Ba, cái này một con rơi xuống. Lúc này toàn bộ ván cờ thay đổi trong nháy mắt. Mặc dù Cổ Phong cái này một mặt như cũ ở vào yếu thế, nhưng một thoáng thoát ly tuyệt cảnh. Kế Tinh Luân gặp tình hình, biến sắc, lúc này một con rơi xuống. Ba, ba, ngoặc kép chấm chấm, hai người ngươi tới ta đi. Cổ Phong tuyệt sử phùng sinh, thế cục dần dần hướng hắn dựa vào. Kế Tinh Luân sắc mặt càng ngày càng biến hóa, làm cổ phong thứ lục tử rơi xuống thời điểm, Kế Tinh Luân trên mặt mồ hôi tràn ra, hắn cắn răng phía dưới, một con rơi xuống, ba, cổ phong con thứ bảy rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ bàn cờ, đều là trong nháy mắt chấn động, Kế Tinh Luân, bại, cái này, thất bộ phùng sinh thức, đây là thất truyền đã lâu thất bộ phùng sinh thức, ngươi làm sao sẽ, Kế Tinh Luân lúc này chấn động trong lòng không thôi, vẻn vẹn bảy bước, có thể nghịch chuyển thế cục, tăng thêm cái này bảy bước thủ đoạn, để Kế Tinh Luân nhớ tới trong cổ tịch ghi chép một cái kỳ đạo kỹ nghệ. Thất bộ phùng sinh thức, nghe đồn, cái này thất bộ phùng sinh thức, biến hóa ngàn vạn, chỉ có tại trong tuyệt cảnh, mới có thể thi triển. Bảy bước phía dưới tuyệt sử phùng sinh, nghịch chuyển thủ thắng, Kế Tinh Luân trừ thôi diễn một đạo, nhất là si mê chính là kỳ đạo. Hắn đối với việc này kỹ nghệ đã trải qua hướng tới hồi lâu. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy. Tính ngươi có chút kiến thức. Cổ Phong cười nhạt, cái này kỹ nghệ là năm đó kỳ thánh dùng qua. Cổ Phong nhìn một lần về sau, tiến hành lĩnh ngộ chính là học được. Kế Tinh Luân khắp khuôn mặt là vẻ kích động mở miệng. Hôm nay ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Chỉ là Thiên lão sư có thể hay không đem này kỹ nghệ truyền thụ cho ta. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, mà còn chưa chờ Cổ Phong mở miệng, bên ngoài chính là một thanh âm truyền đến. Thiên lão sư, không tốt, ra đại sự. Cổ Phong nghe xong, lúc này biến sắc, nhanh chóng đi đến cửa đình viện, mở ra đại môn xem xét. Trước mắt chính là cung Tiểu Hào, trên mặt tràn đầy vô cùng bộ dáng nóng nảy. Đừng hoảng hốt, chuyện gì nói rõ ràng. Cổ Phong lúc này mở miệng, Liễu Mộc Phong cùng Kế Tinh Luân cũng là đuổi kịp đến. Thanh Hàn Xuân đi lên khóa, cung Tiểu Hào mở miệng. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cái này Thanh Hàn Xuân tại Cổ Phong dạy học mười mấy ngày đến, thế nhưng là vẫn không có đến có chui lên lớp, mà bởi vì hắn thân phận đặc thù, cho dù không đến, cũng là không có gì. Sau đó thì sao? Nhưng sau, nói thẳng kết quả, Cổ Phong mở miệng, hắn nhìn thấy cảnh này, nghĩ đến sự tình tính nghiêm trọng. Kết quả bây giờ là lớp chúng ta cùng khí biến một ban tại trong luyện võ trường đánh nhau. Đi, Cổ Phong không nói hai lời, kẹp lấy cung Tiểu Hào chính là hướng phía luyện võ tràng mà đến. Khí biến một ban, đây chính là khí biến cấp thiên kiêu lớp. Tụ khí 11 ban, tất nhiên không phải là đối thủ. Kế Tinh Luân cùng Liễu Mộc Phong nhìn thấy cảnh này, lúc này đuổi theo, luyện võ tràng phía trên, tụ khí 11 ban đám người, đều là nằm trên mặt đất, nguyên một đám mặt mũi bầm dập, không cách nào bò lên. Nhưng mà, giờ phút này trên mặt mọi người, lại là không có chút nào e ngại vẻ, ngược lại tràn đầy chiến ý. Lâm Tiểu Lôi cắn răng phía dưới, lần nữa cưỡng ép đứng lên, mở miệng, Hàn Xuân, đừng sợ. Bên cạnh hắn, là một gã toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt tràn đầy vẻ sợ hãi tuổi trẻ nữ tử. Này nữ tử, chính là Thánh Hoàng cái thứ bảy nữ nhi, thất công chúa, Thanh Hàn Xuân. Không được, không được, đừng có giết ta, đừng có giết ta, không được. Thanh Hàn Xuân ôm đầu, toàn thân phát run, càng không ngừng gọi bậy. Trước mặt nàng là một đám võ giả, cái này một đám tuổi trẻ võ giả khí tức đều là khí biến cảnh. Một người cầm đầu là một gã nửa mặt bị một tảng lớn màu đỏ sậm bớt nơi bao bọc nam tử, cái kia bớt phía trên hoàn sinh đến lông đen, đen trên lông thậm chí còn mang theo dơ bẩn, để người vì đó buồn nôn. Tăng thêm này nam tử ngày thường đầu trâu mặt ngựa, có thể nói là xấu xí tới cực điểm, mà hắn khí tức lại là cực kỳ không tầm thường, đã trải qua đạt tới khí biến cảnh đại viên mãn. Giờ phút này, nhìn hướng Lâm Tiểu Lôi, cười lạnh mở miệng, Lâm Tiểu Lôi, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Thanh Giật tên phế vật kia, liền vô địch thiên hạ. Tại ta Thanh Sầu trước mặt, ngươi liền cái rác rưởi. Lời nói phía dưới, Thanh Sầu một quyền ẩn chứa linh khí oanh ra. Bành, Lâm Tiểu Lôi bản liền trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản. lần này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp té xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Đối phương trên trăm khí biến võ giả, ứng phó tụ khí 11 ban cái này 23 tụ khí võ giả. Trực tiếp là nghiền ép, đám người tự nhiên không địch lại. Thanh Sầu lập tức nhìn về phía Thanh Hàn Xuân, lạnh giọng mở miệng, Thanh Hàn Xuân, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Lão tử coi trọng ngươi, là ngươi phúc phận, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có theo hay không ta đi. 11 ban đám người, khắp khuôn mặt là vẻ khuất nhục, giờ phút này trong mắt điên cuồng chiến ý, đáng tiếc bất lực một trận chiến. Hôm nay, đám người vốn là lên đan đạo khóa, mới vừa sau giờ học, đi ra lầu dạy học các, Thanh Sầu liền đem Thanh Hàn Xuân ngăn trở. Thanh Hàn Xuân vốn là tính cách quái gở, đương nhiên sẽ không chủ động trêu chọc Thanh Sầu. 11 ban đám người nhao nhao đến đây ngăn cản, làm sao khí biến một ban đám người thực lực mạnh mẽ. Bọn hắn như thế nào là đối thủ, trực tiếp liền bị nghiền ép. Thế là liền có hiện tại một màn này. Về phần Thanh Sầu cụ thể vì sao muốn ngăn lại Thanh Hàn Xuân, đám người còn không biết. Không được, đừng có giết ta. Không muốn. Thanh Hàn Xuân nhìn thấy Thanh Sầu mặt mũi dữ tợn bộ dáng, trong mắt thần sắc càng thêm sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy xuống. Thanh Sầu một bên, một tên khí biến một ban học sinh mở miệng, lão đại, cùng một cái nữ nhân điên kêu cái gì sức lực, trực tiếp mang đi chính là ba. Hắn lời còn chưa nói hết, chính là bị Thanh Sầu một quyền đánh bay ra ngoài. Thanh Sầu lạnh giọng một câu, dám chế giễu lão tử tương lai lão bà, người mẫu thân chán sống. Học sinh kia trong miệng máu tươi chảy ròng, dọa đến cũng không dám lại mở miệng. Lập tức, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Thanh Hàn Xuân, lạnh giọng một câu, Thanh Hàn Xuân, lão tử không kiên nhẫn, hôm nay ngươi không đi cũng phải đi. Lời nói rơi xuống, Thanh Sầu một thanh hướng phía Thanh Hàn Xuân chộp tới. Giờ phút này, Lâm Tiểu Lôi tức giận mở miệng, Thanh Sầu, Thiên lão sư chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, ngươi dám động ta tụ khí 11 ban học sinh, Thiên lão sư tất nhiên sẽ. Thanh Sầu nghe xong, trực tiếp cắt ngang cười lạnh một câu, Thiên lão sư, cái gì cầu thí Thiên lão sư, tại ta trước mặt phụ thân ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Đừng nói hắn không ở nơi này, coi như hôm nay hắn ở chỗ này, lão tử cũng phải dạy hắn làm người như thế nào. Ba, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, chính là cảm giác trước mắt thân ảnh lóe lên. Tiếp lấy chính là cảm giác có trên mặt một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Phốc, lần này, Thanh Sầu một hơi xen lẫn mấy viên nát răng máu tươi phun ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bành, Thanh Sầu trùng điệp té xuống đất. Giờ khắc này, đầu của nó choáng hoa mắt, trước mắt tất cả đều là kim tinh lấp lóe. Hắn lắc đầu, tốt nửa ngày mới đứng dậy. Ngươi, dám đánh lão tử. Hắn nhìn về phía trước mắt cái này thanh tú nam tử, lúc này tức giận giống to. Lần này, hắn bị Cổ Phong đánh nát hai cái răng cửa, mở miệng phía dưới hô hô hờ, khuôn mặt đều là trở nên càng thêm xấu xí đứng lên. Cho tới nay, bởi vì Thanh Sầu phụ thân quan hệ, từ không người dám trêu chọc hắn. Đừng nói học sinh, cho dù lão sư cũng là như thế. Lần thứ nhất có người dám đối đãi như vậy hắn. Thanh Long Học Viện học sinh pháp quy, điều thứ 7, niệm, Cổ Phong thanh âm băng lãnh như trời đông giá rét cái đó băng tuyết. Điều thứ 7, Thanh Sầu trong lúc nhất thời có chút choáng váng, lấy hắn thân phận địa vị nơi đó cõng qua học hành gì viện pháp quy. Cũng tại lúc này, trước mặt hắn bóng người lóe lên, đồng thời thanh âm lạnh như băng truyền đến, học sinh Phạm Thượng, sư trưởng có thể ra tay giáo dục ta. Ba, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.